Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122, đau lòng nhức óc. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Dương Trần tại cái kia không đáng chú ý động phủ phía trước. Vào bên trong quan sát, căn bản không nhìn rõ ràng. Phảng phất trong động có một sức mạnh không tên, cách trở người dò xét. Mười phần quỷ dị, cái này khiến hắn cảnh giác lên. Tại cửa hang nhìn quanh hồi lâu, cuối cùng cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, dứt khoát một đầu tiến nhập. Trong lòng của hắn minh bạch, đường cũ trở về căn bản không thể nào. Vậy không bằng xông vào một lần, nhìn xem có thể hay không tìm kiếm được đường ra. Dù sao mình đến Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa mục đích còn không có đạt thành, mạnh nhất tụ nguyên công pháp, hiện tại một chút manh mối đều không có, cũng không biết giấu ở nơi nào. Theo Dương Trần tiến vào, chung quanh những cự thú kia, đột nhiên táo động, từng cái giống giận, hình như có không cam lòng, nhưng mới vừa tiến vào động phủ Dương Trần, lại một chút thanh âm cũng nghe không đến, giống như động phủ này có thể ngăn cách hết thảy thanh âm, hết sức kỳ lạ. Dương Trần chú ý cẩn thận, theo bước vào, hắn càng phát kinh dị đứng lên, bởi vì hắn trước đó bảo tăng ngũ giác, giờ phút này vậy mà mất linh, phảng phất lâm vào một loại hỗn độn ở trong, loại cảm giác này, để hắn rất là bất an. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh lờ mờ, ngắn ngủi một lát, hắn phía sau lưng liền bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Đột nhiên, phía trước sáng lên, một cái đại điện rộng rãi xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dương Trần một cái cơ linh, ánh mắt trước theo bản năng nhìn về phía sau lưng. Bỗng nhiên, con người của hắn co rụt lại, da đầu tê dần. Cái này, Dương Trần có ngốc trệ. Đây là hắn một cái thói quen, chính là trước bảo đảm đường lui an toàn. Cho nên trước tiên, xem xét chính là sau lưng. Nhưng ngay lúc giờ khắc này, hắn phát giác phía sau mình, vậy mà không có vật gì. Lúc đi vào cửa hang, hết rồi, ngắn ngủi chấn kinh, hắn trong nháy mắt kịp phản ứng. Ánh mắt vội vàng cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Đại điện này mười phần rộng lớn, vàng son lộng lẫy, có cực kỳ bàng bạc khí tức. Nhào tới trước mặt, hai bên là 18 cây trăm trượng phẩm chất cột đá nguy nga đứng vững. Trên mặt đất từ xa mà đến gần trưng bày rất nhiều màu vàng bồ đoàn. Để Dương Trần kinh dị là những bồ đoàn này tại ở gần chỗ sâu thời điểm lại có trăm trượng lớn nhỏ, phảng phất đã từng ngồi ở trên đó, là rất nhiều như người khổng lồ. Tại đại điện chỗ sâu nhất thì là một tòa long ỷ màu vàng, long ỷ chừng ngàn trượng, lan can hai đầu cự long, thôn vân thổ vụ, phảng phất vật sống, càng hình như có một cỗ tiếng long ngâm vang vọng ra, làm cho tâm thần người chấn động, trong lòng bất chi bất giác liền sẽ sinh ra một cỗ quỳ xuống lại xúc động. Mà giờ khắc này Dương Trần liền đứng tại đại điện chính phía dưới. Hắn tâm thần chấn động, đã dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung. Đại điện này cho người cảm giác quá mức rung động, cho dù hiện tại mười phần yên tĩnh, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy đã từng huy hoàng. Dương Trần có không rõ, trước sau sau phát sinh hết thảy, đều hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Bất quá, đây hết thảy, lại làm cho trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên thấy lạnh cả người. Hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại tại tông môn truyền thừa chi địa, Thiên Dương Thần Quân Tàn Niệm đã từng khuyên bảo qua chính mình, tốt nhất đừng tham dự vào. Lúc trước Dương Trần còn không có quá coi ra gì, thầm nghĩ chỉ cần mình chú ý cẩn thận, hẳn không có quá nhiều vấn đề. Nhưng bây giờ xem ra, nơi này hết thảy thật không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Vẻn vẹn trước mắt đại điện, chỉ sợ cho dù là hóa linh cảnh cường giả cũng không có khả năng có được. Nhưng là, nghĩ lại, nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, mà lại nguy hiểm càng cao, kỳ ngộ liền càng lớn. Nghĩ tới đây, Dương Trần hai mắt đột nhiên tách ra tinh quang đến. Loại địa phương này, nếu là tìm kiếm được một chút cơ duyên, đối với ta mà nói, chính là lớn lao tạo hóa. Hắn đột nhiên hít một hơi, ánh mắt biến cực kỳ xem xét đứng lên, bắt đầu nhìn quanh một vòng, nhìn xem có bảo vật gì có thể tiện thể chân lấy đi. Tại Dương Trần lấy một loại ánh mắt tham lam, liếc nhìn đại điện thời điểm, nhưng lại chưa phát hiện, ở phía sau hắn, chẳng biết lúc nào, đột nhiên hiện ra một thân ảnh tới. Thân ảnh kia khí tức hoàn toàn không có, chung quanh hư không mơ hồ không rõ, phảng phất từ trong hư vô đi ra đồng dạng. Theo một tấc liếc nhìn, Dương Trần trong mắt tinh quang chớp động, hô hấp đều biến dồn dập lên. Đại điện này, cảm giác đầu tiên rộng lớn không gì sánh được, hình như có một cỗ ngập trời khí tức đập vào mặt, nhưng tinh tế xem xét liền sẽ phát hiện, bất kỳ cái gì một vật đều tuyệt đối là giá trị liên thành bảo vật. Dương Trần ánh mắt nhìn về phía đại điện hai bên 18 cây trên cột đá. Cây cột này có rộng trăm trượng, phía trên điêu lan ngọc thế, còn khảm nạm lấy hơn ngàn bảo châu, mỗi một hạt bảo châu chừng to bằng đầu người, tản ra khí tức để hắn nói láo không thôi. Vậy mà không kém chút nào linh bảo. Ta nếu là những bảo châu này tất cả đều lấy đi. Dương Trần ngẫm lại cũng cảm giác hô hấp dồn dập. 18 cây trên cột đá, bảo châu hơn vạn, vậy thì tương đương với bên trên vạn linh bảo. Toàn bộ Triệu Quốc cộng lại, chỉ sợ đều không có nhiều như vậy linh bảo. Mặc dù không gì sánh được nóng mắt, nhưng Dương Trần nhưng lại chưa đầu não ngất đi. Hắn trước cẩn thận từng ly từng tí thăm dò lật một cái, phát giác không có bất kỳ nguy hiểm gì, lúc này mới vào tay đi bắt. Trích tinh thủ bỗng nhiên vận chuyển, thanh quang lập lòe ở giữa, truyền ra một cỗ lực lượng khổng lồ. Nhưng chụp nửa ngày, cái kia bảo châu vậy mà không hề động một chút nào. Ta không tin. Dương Trần cắn răng một cái, trong lật tay lấy ra huyết ẩm kiếm, thanh trường kiếm xem như xà beng, lại nếm thử lật một cái, vẫn chưa được, hắn thật sự là khởi xướng hung ác đến. Vung lên trường kiếm, tâm ý khẽ động, quy nhất thức đột nhiên tập ra, ngập trời kiếm ý, trực tiếp xông ra, hung hăng bổ vào một viên bảo châu bên trên. Tại một tiếng ầm ầm tiếng vang bên trong, ánh mắt của hắn triệt để ngốc trệ, làm sao như thế rắn chắc. Dương Trần hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác có chút buồn bực. Cái này bảo châu khảm nạm kiên cố trình độ, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Mắt thấy hơn vạn khỏa bảo châu, vậy mà một viên đều bắt không được đến, không khỏi lộ ra đau lòng nhức óc biểu lộ tới. Cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, Dương Trần lại lần nữa nếm thử đứng lên. Sau nửa canh giờ, hắn mệt đầu đầy mồ hôi, liền thân hình đều lảo đảo đứng lên, nhưng vẫn là không thể nạy ra xuống tới một viên đến. Dương Trần mệt không được, đặt mông ngồi ở một bên trên bồ đoàn, hai mắt nhìn qua toàn bộ đại điện, cực kỳ không cam lòng lắc đầu thở dài. Cái này toàn bộ đại điện phảng phất một thể, vậy mà nạy ra không xuống một chút. Nhưng liền nện lúc này, hắn đột nhiên hai mắt tỏa sáng, theo bản năng cúi đầu nhìn về phía trên đất bồ đoàn. Trước đó hắn không có chú ý, hiện tại ngồi lên liền phát hiện khác biệt. Bồ đoàn này nhìn như phổ thông, nhưng vừa ngồi lên đi, tâm lập tức liền yên tĩnh lại, cảm ngộ cũng tăng cường. Dĩ vãng trong tu luyện không rõ địa phương, trong nháy mắt giải quyết dễ dàng. Càng làm cho hắn ngạc nhiên là, chính mình dung hợp tiêu giao đan hoàng trí nhớ truyền thừa tốc độ, vậy mà tại giờ phút này, đột nhiên bảo tăng còn nhiều gấp đôi. Dương Trần mừng rỡ vạn phần, vội vàng đổi một cái hơi lớn một điểm bồ đoàn, phát giác loại cảm giác kỳ dị kia, vậy mà lại có tăng cường. bồ đoàn này so Bảo Châu còn muốn chân quý. Dương Trần hai mắt bốc lên lục quang, một chút nhìn về phía đại điện chỗ sâu. Những bồ đoàn này cộng lại chừng gần ngàn nhiều, nếu là mang đi, tuyệt đối là một món của cải kinh người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?